Chương 395, Thiên Sư 102. Tư Đồ Song Song tự nhiên không phải luyến tiếc người đàn ông này tính mạng, chỉ là nàng không hy vọng Trúc Yến Lăng cùng kia cái rơi xuống tình cảnh như thế còn ôm có thiện tâm nữ nhân vì như vậy nhân tra tay nhiễm máu tươi, trở thành tội phạm giết người. Nàng bước lên một bước, đem nam nhân trên cổ mang theo một cây tiểu đao lấy xuống dưới, cái này tiểu đao chính là dùng quỷ đầu đao tạo ra trừ tà trấn quỷ pháp khí. Tư Đồ Song Song tiện tay đem cái này tiểu đao thu lên, trong không khí mãn doanh hung sát không khí nháy mắt biến mất thu hồi cây tiểu đao này sau. Tư Đồ Song Song giơ tay đặt tại nam nhân ngực trên, pháp lực nháy mắt vận chuyển, gợi lên nam nhân sinh cơ, trong nháy mắt, thân thể của nam nhân trên sở hữu miệng vết thương đều biến mất. Da thịt hoàn hảo dường như căn bản không có bị Tư Đồ Song Song quật đến gần chết, lại bị hai cái hận hắn muốn điên nữ nhân từng miếng cắn rứt qua toàn thân thịt giống nhau. Chỉ là miệng vết thương tuy rằng biến mất, nhưng đau đớn nhưng không có biến mất, Tư Đồ Song Song không như vậy hảo tâm giúp hắn tiêu trừ thống khổ. Hơn nữa nam nhân này tuy rằng nhìn như trong nháy mắt phục hồi như cũ thân thể, nhưng hắn lúc trước đã muốn bị Tư Đồ Song Song cùng hai cái nữ nhân cho tra tấn gần chết, nay sửa chữa, kỳ thật là Tư Đồ Song Song đã tiêu hao hết nam nhân này 20 năm tuổi thọ làm được. Tư Đồ Song Song sở dĩ làm như thế, là vì nàng cũng hảo, Trúc Yến Lăng cùng kia cái nữ nhân cũng hảo, đều không tài cán vì người đàn ông này chết đến tính tiền người đàn ông này sở tác sở vi, nhất định phải vì thế nhân biết, thủ thế nhân thoá mạng, hắn muốn tiếp nhận luật pháp trừng phạt, đồng dạng, hắn cũng muốn tiếp thụ kia hai cái nữ quỷ trả thù, cho đến chết sau xuống địa ngục bị tù vạn năm, sau đó luân hồi vì suốt, đời đời không được thiện trùng, vinh khó giải cởi chi ngày Tư Đồ Song Song chấn. An một chút Trúc Yến Lăng cùng kia cái nữ nhân. Nói rõ với Trúc Yến Lăng bạch nàng là thụ nàng gia nhân ủy thác tìm đến nàng, lại hứa hẹn nhất định đem nữ nhân kia liên lạc nhà trên người, đem nàng đưa về nhà đi. Sau đó Tư Đồ Song Song ôm Trúc Yến Lăng, đi theo phía sau cái kia đỡ nàng bờ vai, đi lại tập tễnh nữ nhân cùng nhau bỏ ra cái này phảng phất như địa ngục tầng hầm ngầm bên ngoài, Tịch Lam đang cùng kia hai cái khôi phục bình thường bộ dáng nữ quỷ nói chuyện thiếm. Tư Đồ Song Song tìm đến vẫn chờ ở phía ngoài Trúc Yến Hoa. Người một nhà đoàn tụ, nhìn đến Trúc Yến Lăng như vậy hình dáng thê thảm, tự nhiên là nhịn không được bể đầu khóc giống. Trúc Yến Hoa cùng Trúc Phụ Trúc Mẫu càng là hận không thể vọt vào tầng hầm ngầm đi đem kia nam nhân lại hành hung một trận, tốt nhất đánh chết xong việc Tư Đồ Song Song vội vàng cản lại tràn đầy phẫn nộ cừu hận mấy người. Cái này nếu là thật khiến tràn đầy tức giận Trúc Yến Hoa cùng Trúc Phụ Trúc Mẫu đi qua đánh kia nam nhân một trận. Kia nam nhân khẳng định lại muốn gần chết Tư Đồ Song Song ngược lại là không để ý đối phương có phải hay không muốn chết, chỉ là đối phương quả thực là không có đủ thọ mệnh lại nhượng Tư Đồ Song Song cho hắn hồi phục một lần thân thể. Vẫn là câu nói kia, vì như vậy nhân cha dính lên tội giết người danh, không đáng dù sao nam nhân này ngày sau được đặc sắc đâu. Khi còn sống có kia hai cái còn chưa báo thù nữ quỷ chờ cha tấn hắn, chết đi còn có 18 tầng địa ngục khổ hình đang chờ hắn tiêu thụ. Mà có hắn dễ chịu trấn an hạ tức giận Trúc ra người, Tư Đồ Song Song cùng bọn hắn sâu chuỗi một chút sau báo nguy cách nói, chủ yếu là nếu như nói là dựa vào Tư Đồ Song Song những kia pháp thuật tìm được người, cũng không dễ dàng cùng cảnh sát giải thích, còn không bằng tùy tiện lấy cớ hảo. Cuối cùng mọi người quyết định đem thân phận của Tư Đồ Song Song nói thành là Trúc Yến Hoa hảo bằng hữu, Trúc gia nhân chi cho nên tìm tới nơi này là vì nhận được tin tức, có người nói Trúc Yến Lăng tại trong thôn này mặt. Về phần người nào cho tin tức, liền nói đối phương là nặc danh. Dù sao Trúc gia người tiêu tiền treo giải thưởng nữ nhi tin tức sự tình cục công an sớm biết rằng, hơn nữa Trúc gia người ở trên mặt này quả thật dùng rất nhiều tiền. Bán cho Trúc gia người tin tức có nguyện ý cho ra chân thật tự thân tin tức, nhưng nhiều hơn người là không nguyện ý làm cho người ta biết mình là ai, cho nặc danh tin tức. Tuy rằng lúc trước Trúc gia người mua đều là tin tức giả, ngược lại là âm xoa dương thắc cũng giúp qua rất nhiều bị lừa bán nữ hài nay nói bọn họ lại được đến một tin tức, sau đó tin tức này trùng hợp may mắn là thật sự, tại cảnh sát bên kia tuyệt đối nói được thông, lại càng sẽ không chọc người hoài nghi. Đối với cái thành phố này quanh thân cục cảnh sát, Trúc gia do người tìm nữ nhi đều đi báo qua báo động, cho nên Trúc gia người tại đây phụ cận cảnh sát bên trong công nhận dẫn cực cao. Quả nhiên, nhận được báo nguy cảnh sát chạy tới về sau. Nhìn đến Trúc gia cái này đội người quen cũ sau, hoàn toàn không có hoài nghi Trúc gia người cho ra tin tức là giả. Tại nhìn đến bị cắt đi đầu lưỡi, chém đứt hai chân Trúc Yến Lăng, còn có ngược đãi toàn thân không có một chỗ hảo làn da nữ nhân, càng có ở tầng ngầm tìm được, cơ hồ toàn thân xương cốt đều bị người đánh gãy qua một loại nữ hài thi thể. Đây hết thể liên cảnh sát đều phẫn nộ rồi, lôi nam nhân động tác hết sức thô lỗ. Kia nam nhân một đường kêu la hắn bị người ngược đãi, từ tầng hầm ngầm ra nhìn đến Tư Đồ Song Song sau còn chỉ về phía nàng cùng nàng bên cạnh Trúc Yến Lăng cùng kia cái nào bị hắn rút nữ nhân điên cuồng kêu. Cảnh sát, chính là các nàng ba ngược đãi ta cái kia tiểu tiện nhân, thối 20 dùng roi đem ta rút gần chết hai nữ nhân kia từng miếng đem ta toàn thân thịt đều cắn rơi. Cảnh sát các ngươi phải tin tưởng ta thật sự bị ba người kia thối 20 cho ngược đãi, các ngươi tin tưởng ta. Nam nhân không ngừng kêu gào nói Tư Đồ Song Song các nàng ngược đãi nàng, lao lực chống hắn. Hai cảnh sát đều bị nam nhân này ép buộc hết chỗ nói rồi. Đám cảnh sát nhìn xem bên kia, Tư Đồ Song Song vẻ mặt ngộng dữ nhìn nam nhân, đối nam nhân lên án là vẻ mặt khó hiểu. Trúc Yến Lăng cùng kia cái nữ nhân vừa nhìn thấy nam nhân nhìn qua liền tròn mặt sợ hãi, sau đó run rẩy xoắn thành một đoàn. Đám cảnh sát quay đầu lại nhìn xem bọn họ bắt người đàn ông này, thân thể khỏe mạnh, dây rùa mạnh mẽ, quát to thanh âm trung khí 10 phần toàn thân trên dưới đừng nói vết thương, ngay cả cái hồng dấu đều không có, cứ như vậy còn bị ngược đãi bị quất bị cắn rứt toàn thân thịt, chính là mở mắt nói dối cũng không có nói như vậy. Đây là vì khởi tội giả điên đâu. Đi nam nhân bị mang lúc đi, cùng thôn các thôn dân đều chạy tới vây xem, lại nhìn qua Trúc Yến Lăng cùng kia nữ nhân thảm trạng, lại thấy được kia hai cố đã muốn bạch cốt hóa thi thể, tất cả thôn dân cũng không nhịn được giật mình linh dùng mình một cái. Nhất là trong thôn các nữ nhân, hoàn toàn không hề nghĩ đến, liền tại bản thôn, thế nhưng sẽ có như vậy một cái tàn bạo chuyên môn tàn hại nữ nhân biến thái ngược đãi cuồng tại tất cả nữ nhân đều là một trận sợ hãi, đối nam nhân bị trảo càng là may mắn vô cùng may mắn đối phương bị bắt. Các nàng không cần lo lắng vạn nhất ngày đó đối phương càng biến thái sau sẽ đánh cùng thôn nữ nhân chủ ý, các nàng đó không phải nguy hiểm, đặc biệt nhìn đến bị cắt đầu lươi chém chân Trúc Yến Lăng, toàn thân đều bị đánh không có một chỗ hảo làn da nữ nhân, càng là nghĩ mà sợ không thôi. Đừng nói các nữ nhân, các nam nhân đều nghĩ mà sợ, tuy rằng bọn họ là nam nhân, nhưng ai còn không có cái để ý nữ tính trưởng bối, thân nhân, thê tử đâu.